xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 100, nha đầu, nghe tôi giải thích, góc truyện audio.com, chú đi với cô ta đi. Tiếu Nhiễm tức giận đẩy Cố Mạc ra, chạy ra ngoài. Gương mặt lạnh lùng của Cố Mạc co lại, lôi cô trở về phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Anh ép cô vào cánh cửa thô lỗ nói, em làm loạn cái gì? Tôi thấy cái cô Linda kia chính là muốn quyến rũ chú, cô ta thực sự thích chú. Chú đỡ cô ta làm tôi mất hứng. Tiếu Nhiễm tức giận bĩu môi. Tôi không thể nhìn cô ấy ngã sấp xuống. Cố Mạc bất đắc dĩ nheo mày, nha đầu, nghe tôi giải thích. Là tôi tùy tiện, chú không thích thì đừng để ý đến tôi. Tiếu Nhiễm tủi thân đẩy Cố Mạc ra. Cô chính là rất để tâm. Nhớ trước đây, nhìn thấy mẹ mình thường khóc lặng lẽ, cô cứ ngỡ là do sức khỏe của mẹ không được tốt. Cho đến khi Dương Nguyệt Quyên xuất hiện mang theo một đứa trẻ chỉ nhỏ hơn mình 3 tuổi Tiếu Lạc thì cô mới hiểu ra mẹ vì cái gì mà rơi lệ. Bởi vì người đàn ông mẹ yêu đã có người phụ nữ khác bên ngoài, lại còn sinh con gái. Mẹ vì thế uất ức mà chết, cô cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ của mẹ. Người đàn ông của cô tuyệt đối không thể kim ốc tàng kiều ở bên ngoài. Nếu để cô biết đường, cô thà rằng là ngọc nát quyết không thể thành ngói lành. Ai không thích em, Cố Mạc bá đạo ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, siết chặt eo lưng nhỏ tôi là xuất phát từ sự lễ độ. Cho dù là đó là người xa lạ tôi cũng sẽ đưa tay giúp đỡ. Cô ấy còn xinh đẹp hơn tôi. Đôi mắt tròn của Tiếu Nhiễm mở to, không thoải mái nói. Không thể phủ nhận, Linda là người con gái cực kỳ xinh đẹp, dáng người tuyệt hảo, mà ưu thế lớn nhất của cô chính là phô bày ra những gì đẹp nhất của mình. Cho dù chỉ mặc trang phục công sở cô cũng toát ra được khí chất phong tình vạn trùng. Đó loại phong thái mà một cô gái trẻ không thể có được. Cho dù cô có học theo cách ăn mặc của Linda cũng không phát ra được sự phong lưu quyến rũ như vậy. Cô không tin Cố Mạc sẽ không nhìn thấy, có phụ nữ như Linda ở bên cạnh cũng có thể coi như mục đích của nhiều người. Nhìn tôi, Cố Mạc không do dự trả lời, anh cho tới bây giờ không có chú ý vẻ bề ngoài của Linda, hơn nữa anh cũng không cho rằng Linda xinh đẹp hơn Tiếu Nhiễm. Vẻ đẹp của Linda quá phàm tục mà vẻ đẹp của Tiếu Nhiễm thanh khiết trong trẻo động lòng người. Cô ấy còn giỏi giang hơn tôi, Tiếu Nhiễm hít một hơi nói. Linda đem lại cho người ta ấn tượng về một người nữ tri thức thành thị cực kỳ giỏi giang, cho dù cô có bắt chước vài năm cũng không nổi. Cố Mạc cúi người, hôn nhẹ cánh môi của Tiếu Nhiễm. Tôi thích sự thiên chân của em hơn, cô ấy còn quyến rũ hơn tôi. Đôi môi Linda đầy đặn tô son đỏ tươi, là dáng môi làm cho người đàn ông nào cũng muốn hôn. Dáng người của cô rất tuyệt, váy ngắn bao quay mông lộ ra một đôi chân thon dài, đi trên đôi giày cao gót 12 phân, quả thực chính là báu vật. Nhà đầu Cố Mạc cầm tay Tiếu Nhiễm, đặt trong lồng ngực mình, cho dù cô ấy nhan sắc xinh đẹp nhưng đối với tôi không có ý nghĩa gì. Linda tuy rất có năng lực nhưng Cố Mạc khả năng của tôi so với cô ấy còn vượt trội hơn. Không có cô ấy, chỉ giống như mất đi một thư ký nhỏ bé, không ảnh hưởng gì đến các đối thủ. Hơn nữa lần này có thể hợp tác được với Smith cô ấy cũng cố gắng không ít. Tôi không thể vì sự vui buồn của em mà khai trừ cô ấy. Cô ấy đối với tôi mà nói, chỉ là một đồng nghiệp rất giỏi cách trương.